Tiên ma đồng tu, chương 837, phương hướng sai rồi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U theo hồ yêu trong động quật đi tới lúc. Tiểu Trì đã mang theo những cái. Kia tiên tử thiếu hiệp đi thiên trì phụ cận du ngoạn. Nói là du ngoạn, kỳ thật chính là đi phao ôn tuyền. Trường Bạch Sơn suối nước nóng. Có thể một chút cũng không so thiên sơn chênh lệch. Dùng thủy chất tinh khiết mà nổi tiếng thiên hạ. Trong đó đám gió đen khẩu núi cao suối nước nóng tốt nhất. Đáng tiếc khoảng cách thiên trì có chút xa. Cho nên Tiểu Trì liền mang theo bọn hắn đi mặt phía bắc dưới thác nước chính là cái kia suối nước nóng. Copy nội dung từ truyện 88. Đứng ở Thiên Văn Phong. Có thể quan sát toàn bộ thiên trì hồ nước. So đoạn thiên nhai dưới chân thần nữ hồ lớn thêm không ít. Bốn bề toàn núi. Hiện lên vòng tròn, là một cái điển hình hôn mê miệng núi lửa năm này tháng nọ tỉnh lại giọt nước hồ. Quấn quanh sương mù, tại thiên trì trên mặt hồ ngưng mà không tán. Sương mù vô cùng đậm đặc, còn rất dày, ít nhất bao phủ tại thiên trì trên mặt nước hơn trăm trượng. Bốc hơi sương mù, cảm giác giống như là đã đến trong truyền thuyết tiên cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy cái so Tiểu Trì niên kỳ còn muốn nhỏ một chút tiểu cô nương. Núp xa xa nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U, lại không người dám tới gần nơi này hai cái đối với các nàng mà nói lạ lẫm nhân loại. Cái này mấy cái tiểu hồ ly tinh ở phía xa líu díu nói không ngừng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia áo trắng tỉ tỉ thật xinh đẹp a, đúng vậy a. Ta lớn lên nếu là có nàng xinh đẹp như vậy thì tốt rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng qua là vì cái gì nàng không thương cười đấy. Cảm giác so Trường Bạch Sơn Phong còn lạnh hơn. Người biết cái gì? Cái này gọi là khí chất. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hạng gì đạo hạnh? Như thế nào nghe không được những thứ này tiểu hồ ly tinh líu díu? Tâm tình không phải rất tốt Diệp Tiểu Xuyên. Bỗng nhiên quay đầu. Hai tay khuy áo kéo môi lè lưỡi. Làm một cái ngày mặt quỷ. Bị hù những cái. Kia người nhát gan hồ yêu lập tức kêu sợ hãi làm chim thú tán. Copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên Diệp Tiểu Xuyên phát hiện một cái thú vị vấn đề. Nói. Vân sư tỷ, ngươi phát hiện không có. Nơi đây bạch hồ nhất tộc, giống như đều là nữ, không có nam, các nàng là như thế nào sinh sôi nảy nở hậu đại nha. Hồ yêu khẳng định không phải loài lưỡng tính sinh vật, cái này thế gian chúng sinh, chú ý chính là âm dương hợp nhất, mới có thể phồn diễn sinh sống. Copy nội dung từ truyện 88, bắt đầu hắn không có chú ý, hiện tại chú ý tới. Toàn bộ thiên văn trên đỉnh hồ ly tinh, đều là tiểu cô nương, không thấy được anh tuấn tiểu tử. Vân Khất U không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên lúc này vậy mà hỏi ra vấn đề này. Trong lúc nhất thời không khỏi ngẩn người, ghé mắt nhìn xem sờ lên cằm đang tự hỏi Diệp Tiểu Xuyên. Nàng không biết trả lời như thế nào. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ thật Diệp Tiểu Xuyên cũng chính là muốn chuyển di hạ chủ đề. Vân Khất U bây giờ toàn thân tản mát ra một cổ yêu thương lạnh như băng khí tức. Cái này cũng không hay. Người đi, cũng nên vui vui sướng sướng mới không uổng công cuộc đời này. Bi thương là cả đời. Vui vẻ là cả đời. Vì cái gì chính mình muốn lựa chọn bi thương đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Thấy Vân Khất U không đáp lời. Diệp Tiểu Xuyên ngượng ngùng cười cười. Nói. Vân sư tỷ, chuyến này cũng không phải tịch thu lấy được. Theo già Diệp tự đến nơi đây. còn không có tìm được tinh linh tộc đâu. Cũng đã cởi bỏ xong kiếm lai lịch chi mê, còn biết luyện chế xong kiếm Chu tiểu muội tiền bối, cùng Ngũ Đài Sơn một cái đại hòa thượng chính là thứ nhất thế. Đây chính là liền Tư Đồ Phong cũng không biết chuyện này. Ta đối cởi bỏ xong kiếm nguyền rủa rất có lòng tin a, Vân Khất U nói. Ngươi thật sự tin tưởng có cái này nguyền rủa tồn tại ư? Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu. Nói, 10 năm trước, ta lần đầu tiên nghe được cái này nguyền rủa là lúc ấy Tiểu Trì muội muội nói cho ta biết. Lúc ấy ta là không tin. Thế nhưng về sau Tư Đồ Phong nói như vậy, Huyền Anh nói như vậy, rất nhiều cao nhân tiền bối cũng nói như vậy, ta sẽ không được không tin. Trảm Trần cùng Vô Phong tầm đó, đúng là tồn tại nhất định vi diệu liên hệ. Điểm này ta và ngươi có lẽ đều có thể cảm giác được mới đúng. Vân Khất U nhẹ nhàng gật đầu. Cái loại này vi diệu liên hệ, làm cho nàng 10 năm này trằn trọc, vui mừng lo giao hòa. Nàng ưa thích loại cảm giác này, đó là một loại có thể làm chính mình tim đập rộn lên. Cảm giác mình là một cái nữ nhân, một cái sinh động có tình ý cảm giác nữ nhân. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế nhưng, đồng thời nàng cũng sợ hãi loại cảm giác này. Thân thế lai lịch, tính cách thượng thiếu thốn. Sư phụ từ nhỏ dạy bảo, làm cho nàng không dám đi đối mặt nội tâm của mình tình cảm. 10 năm trước, cầm Tiêu Hòa Minh về sau nàng sẽ không từ chia tay. Copy nội dung từ chuyện 88. 8 năm trước, nàng lại một lần không chào mà đi, cùng Huyền Anh đi thiên nhai hải giác. Đây là trong đời của nàng chỉ vẹn vẹn có 2 lần trốn tránh. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế nhưng, lúc này nàng không muốn chạy thoát. Mỗi một lần trốn tránh đều làm cho nàng thống khổ vạn phần. Nàng muốn đi trực diện cái này 7 thế oán lữ ác độc nguyền rủa. Nếu như có thể dùng mấy trăm năm tánh mạng, đổi lấy cùng Âu Yếm chi nhân rúc vào với nhau xem mặt trời mọc mặt trời lặn ngắn ngủi một ngày, nàng cũng sẽ không chút lựa chọn đi trao đổi. Copy nội dung từ chuyện 88. Chẳng qua là, nàng vô số lần khua lên dũng khí cũng muốn hỏi Diệp Tiểu Xuyên đối với mình là cảm giác gì. Thế nhưng vô số lần lời nói đến bên miệng cũng nuốt trở vào. Nàng sợ hãi 10 năm này thật là chính mình tương tư đơn phương mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoàng hôn lúc, nguyên bản nắng ráo sáng sủa bầu trời xuất hiện dày đặc tầng mây. Thời gian dần trôi qua còn đi thôi Phong. Yêu Tiểu Phu đi tới. Nói, vừa muốn tuyết rơi. Hai người quay đầu, nhìn về phía một thân áo trắng Yêu Tiểu Phu. Copy nội dung từ chuyện 88. Bắt đầu Diệp Tiểu Xuyên một mực ở xoắn suýt xong kiếm vấn đề. Lúc này tâm tính bình phục xuống. Hắn nhớ tới một sự kiện. Không biết Yêu Tiểu Phu thanh không rõ ràng lắm. Mẹ của nàng Yêu Tiểu Ngư tiền bối không có chết. Cái này 4.000 năm qua một mực ở Thương Vân Sơn. Đều muốn nói bóng nói gió thoáng một phát. Không ngờ rất ít chủ động mở miệng cùng người nói chuyện Vân Khất U, nhưng là bỗng nhiên nói. Tiểu Phu tiền bối, ta có thể ngươi một mình tâm sự ư, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cùng Yêu Tiểu Phu đều là khẽ giật mình. Sau một lát, Yêu Tiểu Phu mềm mại đáng yêu cười cười. Nói, tốt, sau đó nhìn ở một bên dướn cổ lên Diệp Tiểu Xuyên. Mềm mại đáng yêu nói, tiểu không đứng đắn, ngươi còn ở nơi này làm gì? Ý định nghe lén hai cái nữ nhân lặng lẽ lời nói ư, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cười hắc hắc, nói, có thể chứ, Lan, copy nội dung từ chuyện 88. Yêu Tiểu Phu cười mắng một tiếng, Diệp Tiểu Xuyên đành phải hậm hực ly khai. Nhìn hắn cẩn thận mỗi bước đi xấu hổ bộ dáng, liền gây Yêu Tiểu Phu một hồi cười mắng. Diệp Tiểu Xuyên thật sự rất muốn biết rõ Vân Khất U cùng với Yêu Tiểu Phu nói Nếu như Vân Khất U không muốn làm cho tự mình biết, hay là thức thời bỏ đi a, copy nội dung từ chuyện 88. Bắt một cái tiểu hồ ly, 8-9 tuổi bộ dáng, phía sau cái mông tam điều lông xù ngày cái đuôi, tuyết trắng, xem ra chỉ có 300-400 năm tu hành, đạo hạnh nghiêm trọng chưa đủ, tuy nhiên có thể biến thân làm người. Nhưng không cách nào thu hồi tam điều cái đuôi to. Cái kia tiểu nha đầu trừng mắt tròn căng mắt to. Hai tay cầm lấy cổ áo. Kêu lên, đại ca ca, ngươi muốn làm gì? Ta cũng không phải là một cái tùy tiện nữ nhân. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên là vừa bực mình vừa buồn cười. Lời này nếu như là theo một cái 18-19 tuổi cô nương trong miệng nói ra. Đó là không thành vấn đề. Mấu chốt là cái này tiểu nha đầu bộ dáng chỉ có 8-9 tuổi. Nói ra lời này nhượng Diệp Tiểu Xuyên cảm giác vô cùng quỷ dị. Hắn cũng không muốn bị truyền làm một cái họa họa tiểu la lị đại phôi đàn. Ngồi xổm người xuống, cố gắng bài trừ đi ra chính mình tự cho là rất hiền lành vui vẻ. Theo túi càn khôn trong xuất ra một bao ăn vặt. Đưa cho tiểu nha đầu, mỉm cười nói, tiểu muội muội, ngươi biết tiểu trì mang theo ta những cái kia đồng bạn đi nơi nào ư? Copy nội dung từ chuyện 88. Chứng kiến ăn ngon, tiểu nha đầu lập tức tinh thần tỉnh táo, một bà đoạt lấy ăn vặt, nói, mặt phía bắc có một thác nước, dưới thác nước có suối nước nóng, đại tỷ tỷ đám bọn họ tại phía đông suối nước nóng. Đại ca ca đám bọn họ tại phía tây suối nước nóng. Diệp Tiểu Xuyên lập tức đứng dậy. Bay về phía đông suối nước nóng. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu nha đầu vừa ăn vặt. Một bên kêu lên. Đại ca ca, ngươi phương hướng sai rồi. Phía đông là những cái. Kia đại tỷ tỷ, ngươi có lẽ đi phía tây. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.